Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 992, Sủng Phi Hệ Thống 25. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Túi Hương Sự Kiện. Chu Quý Nhân 100% xác định là chính mình là bị oan uổng. Nàng không nghĩ tới Triệu Húc đột nhiên liền làm khó dễ. Chu Quý Nhân quỳ trên mặt đất. Trên sàn nhà Hàn Ý xuyên thấu qua đầu gối, truyền lại đến thân thể mỗi một góc, làm Chu Quý Nhân thấu xương rét lạnh. Hoàng thượng, xin ngươi tin tưởng Tần Thiếp. Tần Thiếp thật là trong sạch. Chu Quý Nhân thê lương hướng Triệu Húc hô, một bên liều mạng ở trong lòng gọi. Sủng phi hệ thống, nhưng là sủng phi hệ thống một chút phản ứng đều không có. Chu Quý Nhân dáng vẻ giống như ép thành bùn cánh hoa. Thê mỹ vô cùng, thế, nhưng là Triệu Húc vẫn như cũ lạnh lùng khuôn mặt, toàn bộ trên người đều tràn đầy ngang ngược chi khí. Đối với Chu Quý Nhân cầu xin nửa điểm phản ứng đều không có, trở mặt quả nhiên là so lật sách còn nhanh hơn. Không biết xấu hổ, Ninh Thư trầm tư một chút, hướng Triệu Húc hành lễ nói. Hoàng thượng, thần, thiếp nhất định sẽ hảo hảo thẩm vấn Chu Quý Nhân. Cấp hoàng thượng một câu trả lời thỏa đáng, đây cũng không phải là phổ thông thông hậu cung sự kiện. Chu Quý Nhân, cùng những cái kia vũ nữ liên quan, chính là thích khách. Triệu Húc mặt lạnh, sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Ninh Thư. Chậm muốn đích thân thẩm vấn. Hoàng thượng có ý tứ là, Ninh Thư một mặt mộng bức hướng Triệu Húc dò hỏi. Triệu Húc nói ra, chậm hoài nghi Chu Quý Nhân cùng những cái kia vũ nữ là một đám, cố ý cứu giá bất quá là vì thu hoạch chậm tín nhiệm. Ninh Thư, này não động, đây không có khả năng đi. Lúc ấy Chu Quý Nhân thế nhưng là bị vũ nữ đâm bị thương nha. Ninh Thư nhìn lướt qua đồng dạng mộng bức Chu Quý Nhân. Đây chính là một hòn đá ném hai chim mưu kế. Nếu như có thể giết chậm tốt nhất, giết không được dùng loại này thu hoạch chậm tín nhiệm. Triệu Húc xoay đầu lại hướng thiếp thân công công nói ra, làm thị vệ đem Chu Quý Nhân bắt giữ lấy đại lao đi. Chậm muốn đích thân thẩm vấn, bất kỳ người nào cũng không thể tham. Phải, hoàng thượng, hoàng thượng. Chu Quý Nhân biểu tình ngốc trệ, lập tức kịp phản ứng, nhanh chóng leo đến bên giường, bắt lấy Triệu Húc ống quần hô. Hoàng thượng, Tần Thiếp thật là bị oan uổng. Hoàng thượng, người phải tin tưởng Tần Thiếp cùng vũ nữ không có quan hệ, không hề có một chút quan hệ. Chu Quý Nhân biểu tình tình chân ý thiết, bởi vì nàng thật là oan uổng. Vì cái gì Triệu Húc liền đem tội danh như vậy trừ trên đầu nàng? Nàng không có, thí quân, nàng không có. Hai cái thị vệ đi tới, bắt lấy Chu Quý Nhân cánh tay, đem nàng hướng ngoài phòng kéo. Chu Quý Nhân liều mạng giãy giụa, liều mạng hướng Triệu Húc trước mặt, hướng, hoàng thượng, người phải tin tưởng Tần Thiếp, mang xuống. Triệu Húc phất phất tay, hoàng thượng, hoàng thượng, ô ô, bị kéo đi Chu Quý Nhân còn tại thê lương hô hào, cuối cùng bị thị vệ nhét ngừng miệng ba, phát ra ô thanh âm ô ô. Triệu Húc sắc mặt thâm trầm, híp mắt, làm người không thể biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Ninh Thư nhìn lướt qua Triệu Húc, cúi đầu xuống, người nam nhân này thực sự là không có một chút điểm đề phòng, không có một tia lo lắng. Triệu Húc liền động thủ, đây mới là đem người đùa bỡn trong lòng bàn tay, đem nữ nhân đưa mình đồ vật hãm hại nữ nhân, loại chuyện này đều có thể làm được, liền xem như hoàng thượng, làm việc cũng giọt nước không lọt. Hắn là hoàng đế, tùy tiện tìm cái lý do cũng có thể xử trí Chu Quý Nhân. Thế nhưng là hắn chọn dùng loại phương thức này. Hoàng hậu, Triệu Húc đánh gãy Ninh Thư trầm tư. Ninh Thư lập tức trở về nói, hoàng thượng có dặn dò gì? Triệu Húc có chút mệt mỏi vuốt vuốt cái trán, không muốn tại làm trong cung. Truyền Chu Quý Nhân là cái gì hồ ly tinh? Thần thiếp biết. Ninh Thư khuất thân, hoàng thượng, bây giờ cách vào triều còn có một đoạn thời gian, hoàng thượng nghỉ ngơi thật tốt. Triệu Húc ừ một tiếng, tại thị nữ hầu hạ mặc quần áo tử tế liền đi Triệu Húc vừa đi, Trang Phi thở dài một cái, vỗ vỗ ngực, xoay đầu lại nghi, hoặc hướng Ninh Thư hỏi, cái kia túi hương, không cần quản. Ninh Thư lạnh nhạt nói, cái kia Chu quý nhân. Trang Phi đến bây giờ đầu óc đều còn không có quay tới, không nghĩ ra Chu quý nhân tại sao phải cho Triệu Húc hạ độc. Không cần phải để ý đến, hoàng thượng nói Chu quý nhân là thích khách, nàng chính là thích khách. Ninh Thư nhìn Trang Phi, có lẽ Chu quý nhân thật sự có tiên đan đâu. Cái gì? Trang Phi có chút mê mang. Ninh Thư ra Ngọc Quỳnh Uyển, buổi tối hôm nay xem ra là không ngủ được. Ninh Thư vốn định ra tay rồi, làm Chu quý nhân truyền ngôn cùng càng chân thực một chút, ngồi vững Chu quý nhân là yêu tinh truyền ngôn, không nghĩ tới Triệu Húc thế mà ra tay trước. Ninh Thư có lý do hoài nghi Triệu Húc chính là chạy cái gì trường sinh bất lão, thanh xuân mãi mãi tiên đan đi. Không nên coi thường cổ đại đế vương đối trường sinh bất lão cuồng nhiệt theo đuổi. Tần Thủy Hoàng còn làm Từ Phúc đi tìm tiên đan đâu. Rất nhiều đế vương ăn đan dược, kết quả ngược lại đoản mệnh, chết sớm hơn. Chu quý nhân càng dài càng đẹp, càng dài càng tiên, là người đều có thể nhìn ra biến hóa tới. Yêu người nào đó thời điểm, vô ý thức xem nhẹ kỳ hoặc trong đó, vô ý thức xem nhẹ người yêu khuyết điểm, trong mắt người tình biến thành tây thi. Hiện tại Triệu Húc không có yêu Chu quý nhân, với hắn mà nói, này hậu cung nữ nhân đều là đồng dạng. Chu quý nhân mặc dù đặc biệt một chút, nhưng là có lợi ích lớn hơn nữa thời điểm, Triệu Húc khẳng định liền sẽ vứt bỏ Chu quý nhân, đổi lại là nữ nhân khác cũng giống vậy. Này hậu cung không dễ lan lộn, không riêng cùng giới đánh nhau, khác phái cũng đánh nhau, leo lên hoàng đế thời điểm cũng muốn cùng hoàng đế đấu trí. Trở lại Trường Thu cung, Ninh Thư giật giật cổ, đối Thu Linh nói ra, đem đầu thượng đồ vật đều lấy. Là bên này Chu quý nhân bị thị vệ bắt giữ lấy một cái phòng tối, cái này phòng tối chỉ có một cái đầu lớn nhỏ cửa sổ, chung quanh điểm lờ mờ ngọn đèn, thấy không rõ lắm chung quanh có cái gì thứ gì. Đi vào đi. Chu quý nhân bị ném vào đi vào. Chu quý nhân nắm lấy song sắt, la lớn, thả ta ra ngoài, ta muốn gặp hoàng thượng, ta là bị oan uổng. Chu quý nhân liều mạng hô hào, còn truyền ra từng đợt đáp lại, làm chung quanh tỏ ra càng thêm âm trầm kinh khủng. Chu quý nhân sắc mặt trắng bệch, thần sắc sợ hãi, ta nên làm cái gì? Làm sao? Bây giờ, hệ thống, cầu ngươi ra cái âm thanh, ta nên làm cái gì? Chu quý nhân ngồi xổm xuống, ôm đầu, sủng phi hệ thống lên tiếng nói, ngươi quả thực chính là một cái phế vật, ngươi phải cứu ta, chúng ta là có nhục cùng nhục, ta phải có chuyện, ngươi cũng không có cái gì chỗ tốt. Chu quý nhân vội vàng hô, mặt của nàng hoảng sợ, đến đều vặn vẹo, nhanh nghĩ biện pháp nha. Không có cái gì có nhục cùng nhục, chỉ cần lãng phí một chút năng lượng, liền có thể thoát ly ngươi tên phế vật này. Ta gặp qua nhiều như vậy túc chủ, ngươi là rất không có đầu óc. Quả nhiên người hiện đại cùng người cổ đại chính là không giống nhau. Sủng phi hệ thống lãnh khốc nói. Chu quý nhân cả người ngẩn ngơ, hệ thống muốn vứt bỏ nàng, này tại sao có thể? Hệ thống vứt bỏ nàng, nàng nên làm cái gì? Không, không thể, người không thể rời đi ta. Chu quý nhân bưng lấy đầu thì thào hô, cầu ngươi không muốn vứt bỏ ta, ngươi làm ta làm cái gì thì làm cái đó, xin ngươi. Sủng phi hệ thống không ra. Chu quý nhân sợ hãi đến trái tim đều cuộn mình. Nếu như ngươi vứt bỏ ta, ta liền đem bí mật của ngươi nói ra. Hết chương.